Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3779, Sương Chí Tôn đã xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của ông ta nhìn sang Trương Thiên Vũ, đặc biệt là kẻ này. Bây giờ chúng ta rời khỏi thành thứ 72, tiến vào rừng rậm tinh hồn chắc chắn không phải là lựa chọn thông minh. Diệp Bắc Minh có thể cảm nhận được từng đôi mắt tràn đầy vẻ tham lam khóa chặt anh, nhưng anh phải biết hiện giờ Hạ Nhược Tuyết có an toàn không? Không kịp nữa, đi thôi, Diệp Bắc Minh lắc đầu, cùng Lãnh Thanh Thu trực tiếp đi ra ngoài tửu lầu. Thạch Trung Hổ và Hầu Tử nhìn nhau một cái, rồi đi theo sau, liền sau đó, mấy chục võ giả nối đuôi nhau không hề che đậy đi theo phía sau Diệp Bắc Minh, đi về bẩm báo với Tông Môn, Diệp Bách Minh đã rời khỏi Thái Dương Tông, đang ở thành thứ 72 rừng rậm tinh hồn. Một tốp võ giả khác lại mau chóng đi thông báo về tông môn của mình. Sương Chí Tôn đã xuất hiện, Trương Thiên Vũ âm lạnh hạ lệnh. Đi theo sát hắn cho. Tôi, cho dù các anh mất mạng cũng không được để mất dấu. Vâng, mấy thanh niên phía sau đang định đi theo, Ngụy Vô Nhai vội vàng lên tiếng. Cậu chủ, tuyệt đối không được, thực lực của kẻ này cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, trong cơ thể có 148 chiếc Sương Chí Tôn, có thể còn có thủ đoạn kinh thiên khác, câm miệng. Trương Thiên Vũ quát một tiếng. Sương Chí Tôn, tôi đang muốn có Sương Chí Tôn, đi vào rừng rậm tinh hồn, là rồng thì cũng phải cuộn mình lại cho tôi. Sương Chí Tôn trong cơ thể tên nhóc này, tôi lấy chắc rồi, nói xong trực tiếp đuổi theo ra. Cùng lúc đó, mấy người Diệp Bắc Minh xong ra khỏi thành thứ 72 mà không quay đầu, mau chóng đi sâu vào trong rừng rậm tinh hồn, đám võ phía sau đi theo từ đằng xa. Giống như rắn độc, có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào. Hai ngày trôi qua, Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, nơi này đã là sâu trong rừng rậm tinh hồn. Cô Lãnh vẫn không định nói với tôi cô đã nhìn thấy Nhược Tuyết ở đâu sao? Trong hai ngày, tổng cộng có mười mấy lượt người ra tay chặn đường, không ai ngoại lệ, đều bị Diệp Bắc Minh tiện tay giết chết. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.